Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, tử vong trói buộc. Tử vong chi chảo lướt qua ao thân thể, rốt cục trốn không thoát, không ngăn nổi ao bị một kích này tại ngực bụng ở giữa chém ra vết thương sâu tới xương. Cốt ngục tức móng vuốt bắt lấy cổ của hắn. Tử vong chi khí thẩm thấu thân thể của hắn, ao cảm giác ý thức của mình từ từ mơ hồ. Bên ngoài trên mặt đất, ao mang đến áo đen mạo hiểm đoàn toàn quân bị diệt. Trên trời, vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 cái ma pháp sư. Cái kia phụ trách ảnh lưu niệm ma pháp thủy tinh ma pháp sư chính ở trong đó. Ngược lại là đoàn trưởng Kevin biến mất, hắn cũng bị đánh rơi, rút lui. Henle gặp ao tử vong, mấy cái lắc lư từ mưa đạn trong công kích thoát ly lên không. Sau đó như thế đối hai người khác nói đến, trong tay hắn ảnh lưu niệm ma pháp thủy tinh đã ghi chép xuống vừa mới cốt ngục tức chiến đấu toàn. Bộ quá trình, cái này bên trong bao hàm tin tức đã phi thường đầy đủ. Đủ để đạt tới đoàn trưởng Kevin mục đích, ma pháp sư nhóm rời đi. Cao cấp cương thi bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm, mà hắc ám màn trời bên ngoài, lại một đội mạo hiểm giả đến. Bọn hắn có lẽ là muốn đánh giết cốt ngục tức, có lẽ chỉ là muốn xử lý mấy cái phổ thông hắc ám cương thi tương đương hoặc là hàn băng cương thi. Cốt ngục tức ánh mắt từ bay đi 3 cái ma pháp sư trên thân thu hồi. Nhìn trong tay 2 đoàn linh hồn chi hỏa lâm vào suy tư. Ở trong tay của hắn, cái kia 2 đoàn linh hồn chi hỏa chính là áo đen mạo hiểm đoàn đoàn trưởng ao cùng trí tuệ chi. Thư mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Kevin, tử vong trước đó cùng hắc ám nguyên tố đem linh hồn của bọn hắn giam cầm. Làm đến linh hồn của bọn hắn cũng không có bị thêm tại bọn hắn linh hồn thể bên trên ma pháp ấn ký. Mang về bọn hắn điểm phục sinh, linh hồn ma pháp ấn ký. Có thể làm cho linh hồn tại thoát ly nhục thân sau trở lại ma pháp ấn ký đánh dấu địa phương. Đây cũng là đám mạo hiểm giả về thành phục sinh nguyên nhân chỗ. Bọn quái vật không có ấn ký này, cho nên phục sinh lúc địa điểm hoàn toàn quyết định bởi với hắn chết mất sau linh hồn tung bay ở đâu. Tham chiếu Ngưu Khôi ma khí ăn mòn hiệu quả, cốt ngục tức để cho mình chỗ có tử vong chi khí cũng như thế ăn mòn ao cùng Kevin. Cuối cùng tại bọn hắn sau khi chết, đem linh hồn của bọn hắn lưu lại. Nếu như cho kỹ năng này đặt tên, như vậy thì gọi là tử vong trói buộc tốt. Đây là cốt ngục tức lần thứ nhất dùng tử vong trói buộc. Bắt lấy 30 cấp trở lên linh hồn, với lại một chảo liền là 2 cái. Nói thật, hắn hiện tại phi thường muốn đem 2 cái này linh hồn lưu lại, sau đó đem 2 người chuyển hóa thành cương thi. Nhưng là, nghĩ nghĩ chủ nhân Ngưu Khôi ra lệnh, hắn vẫn là mang theo tiếc nuối đem 2 cái này trong linh hồn tử vong chi khí. Hắc ám nguyên tố rút ra, thả bọn họ đi, không thể để cho đám mạo hiểm giả sợ hãi cái chết. Nếu như bọn hắn biết được mình tại bí cảnh bên trong sau khi chết, linh hồn vậy mà lại bị bắt lại, như vậy bọn hắn liền sẽ không như thế liều mạng. Nếu như nói như vậy, cái này bí cảnh tăng lên sẽ chịu ảnh hưởng, mà chúng ta cũng vô pháp hướng như bây giờ nhẹ nhõm thu hoạch được trang bị tài nguyên cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ngưu Khôi như thế đối cốt ngục tức nói. Cốt ngục tức cái này tử vong trói buộc năng lực kỳ thật sử dụng cũng không đơn giản. Hắn cần tại đối phương khi còn sống, dùng tử vong chi khí ăn mòn đối phương linh hồn, sau đó tại đối phương sau khi chết, mới có thể đem linh hồn lưu lại. Nếu không, tại đối phương sau khi chết trong nháy mắt, đối phương linh hồn liền sẽ bị linh hồn ma pháp ấn ký mang đi. Trước đó, ao cùng Kevin bọn người cảm nhận được một cỗ đặc thù hàn ý. Liền là tử vong chi khí đối bọn hắn linh hồn ăn mòn. 30 cấp nhân loại bình thường đều còn không có tiếp xúc đến tử vong linh hồn loại hình lĩnh vực, trừ phi là tử linh thuật sĩ loại này thường xuyên cùng tướng quan đông tây tiếp xúc người. không phải chỉ có đến 50 cấp sau khi giác tỉnh mới có thể tại tử vong tương quan pháp thuật phương diện có đầy đủ năng lực phòng ngự. Đến 50 cấp về sau, cũng không giống là vừa vặn ao cùng Kevin chết như vậy sau liền trực tiếp tiến vào ý thức trạng thái ngủ say, mà là tại sau khi chết cũng có thể nhanh chóng khôi phục ý thức, bảo trì tinh thuần hồn phách trạng thái dưới tư duy năng lực. Mà người bình thường, 50 cấp trở xuống tuyệt đại đa số sinh linh, trên cơ bản đều là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hoặc là tại một ít linh khí dị thường khu vực, chuyển hóa thành tử linh hoặc là cái khác nguyên tố chi linh về sau, mới có thể khôi phục thần trí. Tử linh không chỉ là hồn phách, còn có tử vong chi khí tồn tại, bọn hắn lại được xưng là u linh, quỷ hồn, ác quỷ, oán linh các loại, tinh thuần, thuần túy hồn phách. Nếu như có được thần trí, có được hoàn chỉnh tư duy năng lực, như vậy thì mang ý nghĩa nó có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có trở thành sức mạnh của quỷ thần. Quỷ thần cùng oán linh, tử linh, nguyên tố chi linh các loại tồn tại so sánh, cái khác là bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, mà quỷ thần thì là dùng tự thân tồn tại ảnh hưởng ngoại giới nhân tố. Đối với mình sau khi chết bị cốt ngục tức nắm trong tay, đồng thời tự hỏi phải chăng muốn đem bọn hắn chuyển hóa thành cương thi chuyện này sự tình. Ao cùng Kevin vô tri vô giác, chỉ bất quá, bọn hắn tại phục sinh về sau, đều đã nghĩ đến trước đó tại âm thi tháp nơi đó cảm nhận được hàn ý. Luôn cảm giác có chút tâm lý không thoải mái, bọn hắn đi tìm thánh chức giả tiến hành kiểm tra, muốn nhìn một chút mình có phải hay không có vấn đề gì. Bọn hắn không biết tử vong trói buộc sự tình, nhưng là bọn hắn nghĩ đến chính là mình có phải hay không bị nguyền rủa. Nguyền rủa loại vật này là có thể trực tiếp tác dụng cùng linh hồn. Liền xem như sống lại về sau, cũng là có khả năng cùng trở về. Bọn hắn đã làm tốt mình bị nguyền rủa chuẩn bị. Dù sao âm thi tháp những cương thi kia, nhất là cốt ngục tức, nhìn qua phi thường giống là có thể sử dụng ra nguyền rủa ra hòa. Nhưng là, lệnh hai người hơi hơi kinh ngạc thêm nghi ngờ là, trên người bọn họ cũng không có nguyền rủa, thậm chí đều không có cái gì dị thường. Liền xem như tịnh hóa, tại trên người của bọn hắn cũng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng, Ao chỉ có thể cảm giác mình có thể là suy nghĩ nhiều. Mà Kevin thì là tại đối nhà mạo hiểm hiệp hội trong báo cáo nâng lên khả năng tồn tại một loại lâm thời tính nguyền rủa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.